Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2465, lão hạt tử. Từng cổ một rối loạn hơi thở, mạnh mẽ đạo để cho trên đài 20 người, cũng kinh hãi sợ hãi, giống như đang cùng một tôn không thể chiến thắng vương giả giao thủ. Hạ Vũ đỉnh đầu hiện lên ba cái năm màu quan, chọc được đài một con kế tiếp hắc hổ cả giận nói. Đây là cái gì? Năm màu quan? Cái gì? Thiên đạo lần trước năm màu quan? Đáng chết, vẫn là ba cái, thằng nhóc này lai lịch gì? Cổ ba quan vương, cái này 20 người hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cùng cấp bên trong, coi như là một cái năm màu quan. Bọn họ vậy không đánh lại thằng nhóc này. Từ cổ chí kim, có thể phong miệng thêm quan người, đều là đương thời vô địch người, cùng đời vô địch, ngoặc kép, trong đám người sinh linh, ánh mắt tức giận, lại là sắc mặt tái mét, rất rõ ràng bọn họ liền lại phải thua. Ba cái năm màu quan xuất hiện, Hạ Vũ sau lưng hiện lên kiếm nhỏ, thanh liên, tiểu đao, giọt nước, ngọn lửa, khối đất chờ một chút. Cuối cùng lại là đặc biệt xuất hiện thái cực đồ. Còn có nhật nguyệt cùng với tinh thần hình vẽ. Còn có đen nhánh một đoàn bất quy tắc sương mù. Rõ ràng cho thấy hắc ám chi đạo. Còn có đáng sợ tử vong chi đạo. Cái này đặc biệt rõ ràng cho thấy lấy Hạ Vũ là bản gốc. Huyễn hóa ra tới tử thần. Tay cầm tử thần lưỡi liềm. Khoác đại hắc bào, lộ ra ẩn thân quỷ dị, tiên đạo toàn bộ hiện lên, căn bản không che giấu được. Bởi vì Hạ Vũ đột phá, tất cả đại tiên đạo ắt phải sẽ nổi lên, vượt qua 300 cái hình vẽ, chân chính 320 cái, đơn giản là muốn hù ngu thành phố hỗn loạn người điên. Hạ Vũ đối với đột phá, không có bất kỳ trở ngại, bởi vì lên đài khiêu chiến. Chính là vì đột phá, giờ khắc này đột phá sau đó, Hạ Vũ dường dưng một tiếng, cảnh giới tu vi đồng loạt bước vào cao vị tiên đế tầng 3. Một cổ cường đại khí thế, trực tiếp đem trên đài 20 người toàn bộ đánh cho bị thương. Quét bay ra ngoài, thắng bại có thể tưởng tượng được, đồng thời đồng hơi thở cũng là không yên, vô hình chung vậy đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Chọc được thiên linh nhi lần nữa ném tới hồ nghi ánh mắt. May đồng ra mặt dày, hoàn toàn chống đỡ được. Trực tiếp coi thường thiên linh nhi ánh mắt. Hạ Vũ ở trên đài, lạnh nhạt nói, xin lỗi, tựa hồ là ta lại thắng. Phần thưởng ao thiên tủy có nhiều ít. Cục cưng của ta, 50 tỷ thiên tủy liền à. Tới đi, tiếp tục đánh cuộc, lại cho ngươi thêm một thanh kiếm. Nói xong, Hạ Vũ trong tay lần nữa cắm vào một thanh kiếm. Ba cây kiếm ở trên đài, nhưng mà rất miễn cưỡng không người gặp phải đài à. Giờ phút này, không có người nào là kẻ ngu, cũng nhìn ra Hạ Vũ hàng này quá tà hồ. Kiêm tu liền mấy trăm cái tiên đạo, nhất định chính là một quái vật. Hơn nữa còn lấy được thiên đạo ba lần đồng ý phong miệng thêm quan. Cái loại này yêu nghiệt. Cùng cấp bên trong, đừng nói 30 người, coi như là 50-100 cái, thậm chí còn 300 cái ngươi lên thiên thử một chút. Đều là bị nháy mắt giết kết quả, mọi người cũng nhìn ra, thằng nhóc này héo xấu xa héo xấu, một mực không bại lộ chân chính thực lực, không ngừng ở cái hố bọn họ tiền. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu can đảm. Dám ở chỗ này cái hố bọn họ những thứ liều mạng này tiền. Chẳng lẽ không muốn mạng? Tất cả mọi người đều không được làm. Để cho Hạ Vũ liền phẫn nộ. Biết những người này cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Cứ việc có mấy trăm triệu thiên tủy cám dỗ, nhưng mà không người nguyện ý đi tìm cái chết. Đều biết người chết rồi. Lấy được nhiều hơn nữa thiên tủy cũng là uổng công. Cuối cùng cũng là tiện nghi người khác, đỉnh đầu ba quan, kiêm tu hơn 300 cái tiên đạo, lai lịch lại là thần bí khó lường, đã để cho hỗn loạn đường phố nơi có sinh linh sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Nếu như tầm thường thế lực con em đại gia, tuyệt đối đào tạo không ra Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt. Hơn nữa càng làm bọn họ kinh hãi phải, Hạ Vũ kiêm tu hơn 300 cái tiên đạo. Cái loại này yêu nghiệt có mấy cái thế lực có thể nuôi dưỡng dạy. Đào tạo như vậy một cái quái thai, sợ rằng có thể nuôi dưỡng trên 100 cái tiên đạo chí tôn. Hạ Vũ cân nhắc nói, thế nào, đường đường thành phố hỗn loạn, chu vi 100.000 dặm bên trong nhất không quy củ địa phương. Lời đồn đãi nơi này sinh linh đều là bướng bỉnh bất tuần sinh linh. Mà nay đây là toàn bộ đều sợ. Nói đùa, ba kiếm đánh lôi đài, nếu là bị ngươi thành công, ta hỗn loạn thành ngày sau há chẳng phải là trở thành người người cũng có thể khi địa phương. Ta tới, một vị thú y đại hán, trước ngực hắc nhung nhung lông thân thể, hết sức lạnh người, rõ ràng không phải là người tộc sinh linh, có thể tu vi nhưng là nửa bước tiên đạo chí tôn. Đã vượt qua tiên đế cảnh, cắm ở cuối cùng nửa bước, đột phá đến tiên đạo chí tôn là chuyện sớm hay muộn. Có thể thực lực nhưng vượt xa tiên đế cảnh sinh linh. Một vị nửa bước tiên đạo chí tôn ra sân, sau đó tựa như Hạ Vũ mà nói, chọc giận không ít người, rối rít lên đài, không ra một khắc thời gian, 30 người cơ hồ chiếm cứ nửa lôi đài, như thế lùn địa phương nhỏ. Nếu như cùng trong chốc lát chiến đấu, tình cảnh nhất định là hỗn loạn vô cùng. Hạ Vũ coi như ba đầu sáu tay, ngay lập tức cũng không khả năng xử lý 30 tên cường giả tất cả công kích. Vì thế, phần thưởng bên trong ao 50 tỷ thiên tủy, chọc được không ít người lòng ngứa ngáy ngứa, lại lần nữa bắt đầu đặt tiền cuộc. Mỗi một người cũng hết sức cẩn thận, âm thầm suy đoán trận chiến này Hạ Vũ rốt cuộc biết hay không thua, bởi vì bọn họ và Hạ Vũ là đánh cuộc với nhau. Không cách nào đặt tiền cuộc Hạ Vũ, chỉ có thể đè ở cái này 30 vị nửa bước tiên đạo chí tôn trên mình. Có thể hay là có người không tin ta, rối rít đem đặt tiền cuộc, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, tất cả mọi người đều không kịp đợi, mà nửa bước tiên đạo chí tôn cũng không phải là tầm thường cá tạp có thể so sánh. Có thể đạt tới nửa bước tiên đạo chí tôn cảnh giới, đã chứng minh những người này là tiên đế ở giữa người xuất sắc. Mà nay lên đài đánh một trận, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, bên người tiên đạo vờn quanh, sau lưng đột nhiên xuất hiện màu đen sáu cánh, chấn động gian lại có thể điều động không gian chi lực, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới La Đạo trợn mắt hốc mồm nói, Vũ không phải là người tộc sinh linh sao? Hắn cái này đương nhiên là nhân tộc sinh linh. Đồng hờ hững nói, hắn hết sức rõ ràng Hạ Vũ trên mình ẩn giấu bao nhiêu bí mật, mà nay 30 người đồng thời toàn lực công kích, hắn hắc rực run run, ngay tức thì phóng lên cao, còn quấn sấm sét lực, đồng thời trên mình hiện lên một cổ màu đen lực lượng. Không sai, chính là chiếm đoạt chi đạo. Điều này quỷ dị tiên đạo, có thể chiếm đoạt hết thảy. 30 người công kích, Hạ Vũ đoán chừng mình không cách nào toàn bộ tiếp, ngược lại không như trực tiếp vận dụng chiếm đoạt tiên đạo, giúp mình chống đỡ hơn nửa công kích. Trên đài, tên lỗ mãng cả giận nói, ngươi đây là cái gì tà thuật? Vì pháp lỗ thuật vì sao đối với ngươi không đúng hiệu quả, lại có thể chiếm đoạt chúng ta thuật? Thằng nhóc này kiêm tu chính là chiếm đoạt chi đạo. Một vị nho nhã người trung niên giờ phút này kinh giận dữ hét, tất cả người rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên rõ ràng chiếm đoạt chi đạo đại biểu cái gì. Vô cùng là quỷ dị một cái tiên đạo, người thường căn bản không cách nào chống cự, bởi vì nếu là tu vi cường hãn, có thể chiếm đoạt người khác tiên đạo. Chỉ riêng điều này đặc tính, đủ làm rất nhiều sinh linh sợ hãi. Hết lần này tới lần khác đây chỉ là một bắt đầu. chân chính quỷ dị chính là tử vong chi đạo. Đây mới là tà ác nhất. Tử vong chi đạo vừa ra, không người dám tiếp xúc. Bất kỳ sinh linh đều sợ tiếp xúc cái loại này cực đoan quỷ dị tiên đạo. Không có biện pháp, ai dám tiếp xúc cái loại này quỷ dị tiên đạo à? Dính trên mình, cái loại này lực lượng liền sẽ ô nhiễm tự thân sinh mạng căn nguyên. Nơi này, ba gia đầu phát nổ, không dám ở nương tay, muốn xuất thủ phản kích. Nhưng mà trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện 8 cánh cửa, mỗi một cái cũng cao đến vạn trượng, phảng phất là thời kỳ thượng cổ sản vật, lộ ra tang thương hơi thở. Đây là cái gì? Không biết, là hắn bí bảo sao? Không, đây không phải là thiên khí, là hắn huyết mạch trong cơ thể ở giữa lực lượng. Cái gì? Cái loại này cổ lão già kia, mặt trên còn có văn lạc. Chẳng lẽ hắn là mới tộc dòng chánh hậu duệ? 10 có 8 9 chính là, chỉ có mới tộc dòng chánh hậu duệ mới sẽ thừa kế thủy tổ thiên thuật. Ngoặc kép, trong chốc lát trong đám người, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ cái này siêu cấp yêu nghiệt. Vì sao thiên phú như thế cao? Nhất định là mới tộc dòng chánh huyết mạch. Giờ phút này, Hạ Vũ vận dụng bát môn niêm phong thuật. 30 người đều cảm giác được một cổ niêm phong lực bao phủ ở bọn họ trên mình. Cái này so với Ninh Tiểu Bắc trên biển sinh minh nguyệt như vậy bí thuật cường đại hơn, kinh khủng áp chế lực, để cho tất cả người thực lực vô hình trung giảm nhanh 30% trở lên. Đồng thời Hạ Vũ thần giác vi kiều, trong nhất niệm, vạn đạo bóng trắng xuất hiện trên không trung. Công kích bao phủ toàn bộ lôi đài, đợi bụi khói tản đi, tất cả người con người bỗng nhiên co rúm một cái, 30 không một người người sống, toàn bộ chôn vùi thành tro, thảm bại sự thật, để cho tất cả người lông tơ tạc lập, âm thầm nghĩ mà sợ mình may không có ra sân, nếu không cái này chính là mình kết quả à, thằng nhóc này quá tà hồ, cao vị tiên đế tầng 3 tu vi. Rất miễn cưỡng ngay tức thì đánh sụp 30 vị nửa bước tiên đạo chí tôn. Cái loại này vượt cấp khiêu chiến thực lực, đã lần nữa chứng minh Hạ Vũ không chịu ba quan vương tên à. Cổ ba quan vương, xưa nay liền là cùng cấp vô địch tượng trưng. Hơn nữa cho đến ngày nay, rất tốt thấy có thể có được thiên đạo phong miệng thêm quan sinh linh. Vì thế, Hạ Vũ lần nữa chiến thắng. Rất rõ ràng sẽ không lại có người bị lừa. Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là thu hồi thiên tủy. Biết sau trận chiến này, coi như hắn lại dụ dỗ, sợ cũng sẽ không có người ra sân lên trời. Nếu không có thể không chỉ là từ đòi hắn hổ thẹn, lại là đang chơi mệnh. Thiên Linh Nhi thấy Hạ Vũ, tức giận nói, quá ẩn. Linh Nhi tỷ, ngươi tức giận à? Bàn Đôn gãi đầu một cái, Thiên Linh Nhi tức giận nói, đường đường thiên đan sư tổng hội thiên điện thành viên, ở nơi này loại chướng khí mù mịt địa phương, và những người này vung tay, chính là ở tự hạ thân phận, tốt lắm, Vũ cũng là muốn mượn cơ hội đột phá cổ trai. La Đạo không biết làm sao khuyên, hắn dĩ nhiên biết, thiên điện thành viên tương lai nhưng mà đại biểu thiên đan sư tổng hội. Tương lai hạch tâm cao tầng, ở chỗ này và những thứ này đê tiện sinh linh sống chết đánh giết. Đơn giản là đang quấy rối. Hơn nữa âm thầm lưu tinh bọn họ, sẽ âm thầm ghi chép xuống bọn họ tất cả hành vi. Dẫu sao thiên điện mỗi một vị điện hạ, tương lai cũng có thể chủ đạo thiên đan sư tổng hội việc lớn. Cho nên còn trẻ biểu hiện quan hệ đến bọn họ tiền đồ sau này. Thiên Linh Nhi nói hai câu, hoàn toàn ở dọn dẹp bên trong, chung quanh không ít người nghe được Thiên Linh Nhi mà nói. Con người bỗng nhiên co rúm một cái, ngay tức thì thu liễm nguyên bản vậy một cổ bướng bỉnh sát khí. Không dám cử động nữa bất kỳ nghiêng tâm tư, Thiên Đan Sư Tổng Hội Thiên Điện thành viên xuất hiện ở nơi này, ai dám chủ ý, dám động bọn họ, trừ phi mình chán sống. Thiên Đan Sư Tổng Hội nhưng mà thiên giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực. Không cần suy nghĩ nhiều, dám động bọn họ thiên điện thành viên. Không quá ba ngày, nơi này ắt phải sẽ bị san thành bình địa. Thiên Linh Nhi cố ý như thế nói, không thể nghi ngờ là muốn tránh miễn một chút phiền toái. Không muốn bị chung quanh con ruồi hư tâm tình, mang ra Thiên Đan Sư Tổng Hội bảng hiệu. Tin tưởng hỗn loạn thành bên trong sinh linh, tuyệt đối không có sinh linh dám đánh bọn họ chủ ý. Hỗn loạn trên đường, cái lôi đài này chẳng qua là nóng người, chuyện đùa còn ở phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tuyencv.com/toing-sins-toi-sins-toin-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.